mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, thời chi hành bạo đi hai. Hai nam nhân cho nhau xem liếc mắt một cái cầm lấy ải tiểu nam nhân, một cái thủ muốn dừng ở thời khinh khinh trên vai. Đem mẹ trả lại cho ta. Non nớt đồng âm chung mang theo không thể trái kháng lực. Hắc bạch phân minh con ngươi, hoàn toàn đen như mực. Thưởng mẹ nhân, đáng chết, toàn bộ đáng chết, hắc ám lực lượng vọt tới. Hai cái thất giai dị năng giả, bỗng nhiên cảm nhận được lo sợ. Trong thân thể dị năng nôn nóng bất an, ánh mắt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng. Sát, giết hắn, thời khinh khinh kinh ngạc, thân thủ ngăn trở, không cần, lại cuối cùng chậm một bước. Thời khinh khinh bước nhanh bôn hướng thời chi hành chỗ địa phương. Kia nho nhỏ thân ảnh bừng tỉnh biến mất trong bóng đêm. Lại xuất hiện, thị huyết nhe răng, phát ra sinh mệnh, lưu động máu tươi, rất thơm đâu, kéo kẹt, một ngụm cắn thượng cổ, tay nhỏ bé chặt tiến hậu tâm, nhiết bạo đỏ tươi trái tim, chật tương đương nhược tiểu sinh mệnh, giải quyết xong một cái. Nhìn về phía một cái, thân thể thuấn xương hóa, biến mất ở trong đêm đen, lại xuất hiện thời điểm. Trực tiếp phá vỡ người nọ phong tường, nhược non nớt đồng âm, lúc này nghe được, làm cho người ta cảm giác da đầu run lên, này nơi phát ra cho hắn sở mang đến quỷ dị cùng làm người ta sợ hãi năng lực. Hồi ý trải rộng thể xác và tinh thần, hắn sẽ không nên trêu chọc như vậy một cái ác ma. Mà lúc này hối hận cũng vô dụng, nhắm mắt lại phía trước, thậm chí không biết chính mình là chết như thế nào. Mặc mâu khóe môi thị huyết hài đồng, một cước đá văng ra vô sinh mệnh hơi thở nhân, chính muốn tiếp tục đi giết người, hốt bị một cái ấm áp ôm ấp ôm lấy. Tiểu hành, mẹ tiểu hành, hài đồng quyền đấm cước đá, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn, buông ra ta, thời khinh khinh đem nhân ôm thật chặt, đem dị năng thu hồi đến. Tiểu hành, mẹ mệnh lệnh ngươi đem dị năng thu hồi đến. Nàng không nghĩ tới, dùng xong ám hệ dị năng con hội như vậy điên cuồng. Lúc này thời khinh khinh hận không thể cắn chết chính mình. Vì sao muốn cho đứa nhỏ thức tỉnh dị năng? Nếu không có thức tỉnh chẳng phải là rất tốt. Ngô, hài đồng răng nhọn cắn thời khinh khinh cổ. Máu rầm rầm nuốt nhập khẩu chung. Thời khinh khinh nói cái gì cũng không buông ra. Tiểu hành, mẹ huyết hảo uống sao? Hài đồng đầu đột nhiên đau lên, không hề dự triệu, tối đen con ngươi, dần dần rút đi sương mù dày đặc, hắc bạch phân minh con ngươi dần dần thoáng hiện mở ra. Mẹ, mẹ thức trong biển, một đen một trắng thời chi hành đối lập đứng, nguyên bản bị áp chế bạch thời chi hành bỗng nhiên bạo động. Nháy mắt tới hắc thời chi hành trước mặt, nhục quyền oành oành oành hướng hắc thời chi hành trên người tấu. Ai cho ngươi cắn mẹ? Ai cho ngươi cắn mẹ? Hắc thời chi hành bị đánh chi oa gọi bậy, rất nhanh hóa thành một đoàn hắc phụ, không phụ lúc trước hình người, đáng thương hề hề ngưng tụ thành một cái hắc đoàn, lấy lòng để sát vào thời chi hành. Thời chi hành bắt được, một cái tát lại một cái tát chụp đứng lên, chụp sương mù dày đặc như ẩn như hiện muốn tản ra. Thời chi hành thân hình vi hư. Kia đoàn hắc phụ là hắn dị năng, người khác dị năng cái dạng gì hắn không biết, dù sao hắn dị năng thực không nghe lời, tổng tưởng đi chơi nhi, nhưng ba mẹ nói không nhường hắn sử dụng dị năng. Lần này, là vì có người muốn dẫn đi mẹ, nó nói khả để bảo vệ mẹ, hắn tài bắt nó phóng xuất, khả nó thế nhưng thương tổn mẹ, như ẩn như hiện hắc phụ cảm nhận được thời chi hành oán hận. Run run trốn ở góc phòng. Tiểu hành, nhanh tỉnh lại đi. Mẹ biết tiểu hành không phải như thế. Thời khinh khinh thực lo sợ. Lo sợ nàng đứa nhỏ trở nên không tiếp thu chính mình. Do đó biến thành giết người lợi khí bàn cái xác không hồn. Tựa như kiếp trước thời khanh dùng bí pháp khống chế được con tang thi virus. Nhưng hắn biến thành không có chính mình tư tưởng cái xác không hồn bàn. Không. Không thể, tuyệt đối không thể như vậy. OCV by Love Dayo, hết chương.